Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 352, che giấu dụng ý. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển phản loạn quân doanh địa, bởi vì thủ lĩnh bị thương hôn mê mất đi người lãnh đạo quan hệ. Nguyên bản ngay ngắn trật tự phản loạn quân trở nên hoảng loạn vô cùng. Dẫn phát hoảng loạn nguyên nhân vô hắn. Chính là bởi vì có người đưa ra về tân nhiệm thủ lĩnh đề nghị. Giết chết Vivi công chúa là có thể ở cô hát ra thủ lĩnh chưa tỉnh dưới tình huống đảm nhiệm thủ lĩnh. Người đều là có tư dục. Điểm này cho dù là bởi vì cừu hận cùng sinh hoạt bức bách mà phản kháng phản loạn quân cũng không. Ngoại lệ, không có người không si mê với quyền lực. Tuy rằng ở cái này yêu cầu đưa ra sau, người phản đối đông đảo. Chính là theo càng ngày càng nhiều tán đồng thanh âm, người phản đối chậm rãi cấp che lại qua đi, mà cái này đề nghị chi nhất đem, giờ phút này ngồi ở doanh địa chung cùng mặt khác người hoàn ngồi ở cùng nhau. Quanh mình lều trại có vẻ yên lặng, hiển nhiên trước đó một bước đuổi đi, ngồi ở trong doanh địa người, nếu có phản loạn quân nhìn đến nói, khẳng định có thể trong nháy mắt liền nhận ra. Đều là lãnh tụ một bộ phận phản loạn quân trận đội tiểu đầu lĩnh. Cô hát ra tên kia còn chưa có chết. Này đối chúng ta kế hoạch có ảnh hưởng sao? Có người đánh vỡ yên lặng nói. Thật là, không biết công tác xã người là như thế nào thực thi kế hoạch. Thế nhưng không có thành công đánh chết cô hát ra. Thật là một cái phiền toái. Không sao cả. Dù sao mặc kệ cô hát ra thủ lĩnh tỉnh không tỉnh lại, đều không sao cả, lời này có ý tứ gì? Có người hỏi, nói ra lời này người, không nhanh không chậm mà giải thích, hiện tại người chú ý cô hát ra chết không chết, bất quá là lại suy xét có hay không cơ hội lên làm cái kia thủ lĩnh. Người nọ hư một mùm, không đáp lời, tuy rằng hắn là ở Baroque Works công tác. Chính là không đại biểu hắn liền không có theo đuổi. Từ mỗ nhúc phương mặt suy xét, đúng là có theo đuổi mới có thể gia nhập Baroque Works. Liền ngươi loại này mặt hàng cũng muốn làm thủ lĩnh, lật đổ Alabasta vương quốc sau đó trở thành quốc vương. Cũng không hào hào ngẫm lại, mặc kệ cái này thủ lĩnh đương không lên làm. Kết quả là chỉ cần lão bản kế hoạch thực thi. Như vậy cái này quốc gia cho dù là hứng khởi thủ lĩnh cũng muốn hủy diệt ở cái này kế hoạch bên. Trong những lời này trắng ra thẳng thắn hơn nữa có lý. Alabasta đã từng bọn họ khó có thể tưởng tượng đại quốc. Có được 40 vạn quân thường trực điểm này liền đủ để cho bọn họ sinh ra kính sợ. Chính là ở lão bản đi bước một ăn mòn dưới. Lại giống như rồi gỗ giống nhau tiếp thu bãi khống. Một quốc gia còn như thế, huống chi bị lão bản làm như quân cờ thao tác phản loạn quân. Chính là có lý về có lý, đương nội tâm điểm này oán trách này khối nội khố bị như vậy nói ra thời điểm. Khó tránh khỏi có chút nóng nảy tức giận, ngươi nói cái gì, đem vội vàng vội ngăn trở sắp phát sinh xung đột, cũng không phải hắn tồn tại cái gì hảo tâm. Chỉ là đơn thuần cho rằng ở thủ lĩnh trước mắt cái này trạng thái. Phản loạn quân lâm vào xôn xao dưới tình huống. Nháo xảy ra chuyện không phải kiện sáng suốt quyết định. Tất cả mọi người đều là hàng tỷ trưởng già. Không cần thiết vì loại chuyện này nháo ra xung đột. Hơn nữa hiện giờ trọng điểm không phải nơi này. Là như thế nào làm phản loạn quân tập kích vương đô An Ba kia? Hắn đề cập vấn đề này. Làm mọi người lâm vào trầm mặc bên trong. Tuy rằng phản loạn quân giờ phút này lửa giận càng tăng lên. Nhưng đối lập phía trước ngược lại lui bước rất nhiều. Làm cho bọn họ ở vừa mới mất đi người lãnh đạo. Lại khuyết thiếu võ trang dưới tình huống. Lập tức công kích An Ba kia. Liền giống như làm miêu xuống nước chảo cá giống nhau khó khăn. Cho dù bọn họ nội tâm có cái này ý tưởng. Chính là tuyệt đại đa số phản loạn quân cũng không có cái này lá gan. Rốt cuộc bọn họ ở trở thành phản loạn quân phía trước. Chỉ là một người bình thường. Tầm nhìn quyết định bọn họ hạn độ. chân chính có thể lãnh đạo chỉ có như vậy mấy cái. Mà hiển nhiên Baroque Works tuy rằng ăn mòn phản loạn quân, nhưng không ai leo lên đến đỉnh điểm vị trí, cũng vô pháp chân chính can thiệp phản loạn quân đại quy mô hành động. Tóm lại trước hết nghĩ tưởng phương pháp đi. Có người nói, lúc này, tựa như Thượng Đế vì bọn họ phiền não mở ra một cánh cửa lộ ra ánh dạng đông. Truyền đến tin tức, cô hát ra thủ lĩnh biến mất, đem đám người lộ ra không có hảo ý tươi cười. Từng người nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó che giấu ý cười. Từ cái này quy mô nhỏ Baroque Works hội nghị thoát ly đi ra ngoài. Hướng về lều trại ngoại các phương hướng đi rồi trở về. Biểu tình có vẻ hoảng loạn. Rốt cuộc bọn họ, thủ lĩnh, cô hát ra chính là biến mất. Alabasta vũ địa, lại danh mộng tưởng thành thị vũ địa. Này sở thành thị bị Shichibukai chi nhất Crocodile sở che chở. Xâm nhập hải tặc sôi nổi lọt vào đuổi đi. Trong thành thị cũng không có địa phương khác khô hạn phiền não. Hơn nữa tại đây sở trong thành thị mặt, còn có Alabasta sòng bạc lớn nhất, Vũ Yến, ở bên trong. Ở Alabasta cái này sa mạc vương quốc bên trong, Vũ Ngụ chỉ vào hạnh phúc, mà Yến hội càng là chiêu đãi người khác ý tứ. Vũ Yến hai chữ đủ để thuyết minh Alabasta nhân dân là như thế nào đối đãi cái này sòng bạc. Mọi người có thể ở chỗ này đạt được một đêm phất nhanh cơ hội. Vũ Yến nóc nhà là một cái từ hoàng kim chế tạo cá sấu hình tượng. Này bộ dáng tham khảo chính là Crocodile kia chỉ sủng vật chuối cá sấu. Tuy rằng đem như vậy hung mãnh sinh vật xưng là sủng vật có chút gượng ép. Crocodile lẳng lặng mà ngồi ở pha lê ngoài tường, khép hở mắt như là đang chờ đợi cái gì. Mà hắn sủng vật chuối cá sấu cũng đồng dạng lẳng lặng mà nằm bò. Tuy rằng nó trong bụng đói khát, động vật tập tính làm nó muốn phát cuồng va chạm pha lê. Nhưng mà trước mắt tên này nam tử lại làm nó không dám làm ra những cái đó hành động. Chỉ dám lẳng lặng mà đợi, chờ đợi hắn nghỉ ngơi cũng đủ sau uy thực. Nó chờ đợi cũng không có uổng phí. Crocodile thực mau mở bừng mắt kính, làm hắn mở to mắt chính là một đảo xuất hiện lệ ảnh. Tuy rằng ở chuối cá sấu xem ra, này đồng dạng là một đảo không tồi di động thịt yến. Nhưng mà ở tên kia nam tử không có tỏ vẻ thời điểm. Nó chỉ có thể ở pha lê tàu bơi lội, tới tỏ vẻ nó ý tưởng. Người đã đến rồi, sự tình làm thế nào? Crocodile mở bừng mắt kính, từ quần áo thượng giác chung rút ra một cây xì gà. Bậc lửa đặt ở trong miệng chờ đợi đến từ trước mắt nữ tử hồi phục. Đối phương cự tuyệt, người nói chuyện đúng là Robin. Bất đồng với phía trước, nàng mặc vào hơi bảo thủ quần áo. Ta biết, Crocodile đem vừa mới bậc lửa không bao lâu xì gà. Liền như vậy bóp tắt. Trên thực tế ta đã làm người thực thi kế hoạch. Tuy rằng hiện tại còn không phải tốt nhất thời điểm. Chính là đối với thực thi xã hội không tưởng kế hoạch lại không có ảnh hưởng. Ta ý tứ cũng không phải cái này. Ta muốn biết làm ngươi điều tra sự tình thế nào. Nhìn Crocodile cái này hành động. Robin biết Crocodile nội tâm cũng không như mặt ngoài như vậy bình đạm. Trên mặt nàng mang theo ý cười. Ngọt ngào mà nói. Ân, từ nào đó hảo tâm nhân sĩ trên người. Được đến không tồi tình báo. Xem ra Minh Vương bản vẽ, chuyện này là thật sự, không khí bầu không khí, bởi vì này một cái tình báo trong nháy mắt trầm xuống dưới. Crocodile trên mặt mang theo túc mục, xem ra kế hoạch cần thiết sửa đổi một chút, chẳng qua yêu cầu sửa đổi chỉ là cái kia tiểu quỷ tánh mạng điểm này thường. Đương nhiên này hết thảy là ở lật đổ Alabasta. Xác nhận vô pháp tìm kiếm đến Minh Vương một khắc sau mới có thể quyết đoán. Ở dò hỏi xong, nội tâm nhất chú ý một vấn đề sau. Crocodile lúc này mới mở miệng dò hỏi tiếp theo cái vấn đề. Hàng tỷ trưởng giả bên kia thế nào? Làm cho bọn họ sách động phản loạn quân tiến công An Ba kia tình huống như thế nào? Thoạt nhìn tiến hành đến không tồi. bởi vì phản loạn quân thủ lĩnh cô hát ra biến mất quan hệ. Bọn họ đem chuyện này đẩy cho Alabasta Vương quốc, mà ở vào bạo nộ phản loạn quân, cơ hồ không có hoài nghi cái này khả năng. Dù sao cũng là Vivi công chúa bị thương cô hát ra, như vậy mang đi cô hát ra cũng có thể là vương quốc quân. Robin nói, chẳng qua ta cũng không minh bạch, ngươi vì cái gì không trực tiếp giết chết cô hát ra, mà là tuyên bố tập kích, rồi lại không giết chết mệnh lệnh. Crocodile dừng một chút, đối với Robin sẽ đưa ra vấn đề này nhưng thật ra có vài phần ngoài ý muốn. Trực tiếp giết chết một tổ chức thủ lĩnh, cái này tổ chức rất có khả năng liền sẽ tản ra. Tuy rằng nhân phẫn hận mà kích khởi phản loạn quân giống nhau sẽ không bởi vì thủ lĩnh tử vong mà kết thúc bọn họ phản loạn, chính là ta nhưng không nghĩ kia cực kỳ bé nhỏ khả năng tính phát sinh ở ta trên người. Làm mấy năm nay tâm huyết uổng phí, ta chán ghét không xác định số. Robin xem xét mắt Crocodile, đối với cái này đáp án cũng không ngoài ý muốn, có lẽ nói trước đó cũng đã có đoán trước tới rồi Crocodile sẽ nói ra loại này mơ hồ cái nào cũng được đáp án. Trên thực tế cho dù là cô hát ra tử vong, phản loạn quân thật sự sẽ đình chỉ phản loạn sao? Đầu tiên, đình chỉ phản loạn bọn họ, có thể sinh hoạt đi xuống sao? Đây là một cái quan trọng nhất vấn đề. Trên thực tế, thời tiết đã bị Crocodile khống chế. Cho dù đình chỉ phản loạn, bọn họ sinh hoạt cũng không thể trở lại trước kia cục diện. Hoặc là nói một lần nữa đi trên tử vong con đường. Tiếp theo, cho dù khuyết thiếu thủ lĩnh, chính là thật sự đương thủ lĩnh mất đi thời điểm, người dục vọng tổng hội làm cho bọn họ sinh ra tân thủ lĩnh. Điểm này đối với lịch sử phát triển quy luật hiểu biết Robin, dám nói thẳng khẳng định, mà này một ít, Robin không tin đem toàn bộ quốc gia khống chế ở lòng bàn tay. Cơ hồ nắm giữ nhân tính Crocodile sẽ nhìn không ra này đó. Hắn rốt cuộc còn cất giấu cái gì dụng ý? Robin vô pháp khẳng định, người cảm thấy cô hát ra là như thế nào biến mất? Crocodile hỏi. Bị đánh gãy suy nghĩ Robin nao nao, trên mặt biểu tình bất biến, như cũ lộ ra ý cười mà nói, chắc là chân chính Vivi đoàn người đi, từ tình báo thượng xem, cái kia kêu sai đô người đối với năng lực khống chế giống như có rất nhiều phương diện. Rất nhiều phương diện sao? Crocodile nỉ non mà nói vài câu, hắn hơi mà trầm hạ đầu. Trên mặt phảng phất lộ ra vô số đạo hắc tuyến, hắn lạnh lùng mà nói, chính là ngu xuẩn cảm tình, thường thường là chí mạng. Robin vô pháp lý giải hắn những lời này ý tứ, chỉ là dò hỏi, còn có cái gì yêu cầu ta đi làm sao? Người phải hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó chờ đợi xã hội không tưởng kế hoạch mở ra là đến nơi. Robin thử giải đọc Crocodile những lời này ý tứ là làm công cụ hào hào nghỉ ngơi mấy ngày. Sau đó có thể càng có hiệu suất mà công tác ý tứ sao? Trên mặt nàng bày ra như cũ là kia dối trá tươi cười. Ta đã biết, ở Robin rời đi sau, Crocodile lúc này mới chú ý tới khắp nơi bơi lội chuối cá sấu. Nỉ non nói, là đã đói bụng sao? Hắn chậm rãi ấn vang một bên trang bị cái nút. Hướng về ngoài cửa truyền đạt hắn ý tứ, đem tù phạm dẫn tới, ở này ra mệnh lệnh, hai cái bên ngoài bình phàm người bị mang theo đi lên. Bọn họ tê kêu hướng Crocodile cầu xin tha thứ, chỉ là ở thanh âm truyền đạt ra tới sau không lâu, đã bị hạt cát ngăn chặn miệng, trên mặt đất bóp trụ yết hầu thống khổ không thôi, mà cái này thống khổ không có liên tục lâu lắm. Thực mau bọn họ đã bị thả xuống đi xuống đảm đương chuối cá sấu nhị thực. Không sai, gần chỉ có thể xưng là nhị thực, bởi vì hai điều tiên sống sinh mệnh, cũng không thể kê khai nó bụng, nhiều lắm coi như đỡ đói ăn sáng. Crocodile nhìn một màn này, không có bất luận cái gì cảm giác, trên thực tế đối với giết chóc hắn sớm đã không có cảm giác. bởi vì hắn mà chuẩn bị Alabasta kế hoạch, ít nhất liền chết đi mấy chục vạn người, mà kế tiếp sắp bùng nổ chiến đấu, chỉ sợ cái này số lượng còn muốn phiên thượng không ít. Nhưng mà này hết thảy cùng hắn không quan hệ. Hắn là hải tặc, mà hải tặc chỉ biết làm phù hợp tự thân ích lợi sự tình. Chopper nôn nóng mà giúp trước mắt thương phạm trị liệu thân mình. Bởi vì đường xá thượng bôn ba, vốn dĩ khẩn cấp xử lý trị liệu lại lần nữa nứt toạc mở ra. Hơn nữa phía trước tiến hành trị liệu người, chỉ sợ chỉ là một cái hơi chút hiểu được băng bó tiểu bác sĩ. Liền trước đối miệng vết thương tiến hành tiêu độc giảm nhiệt đều không có làm. Chopper cần thiết đối cái này miệng vết thương lại lần nữa xử lý. Thương tình huống thế nào? Vivi đứng ở một bên. Đối với cô hát ra thương thế, nàng hiển lộ ra lo lắng bộ dáng. Chopper dùng mảnh khảnh cánh tay xoa xoa cái trán hãn. Ở như vậy nghiêm túc sa mạc, cũng không thích hợp vì người bệnh trị liệu. Nó chỉ phải ở vào tránh gió nham thạch hạ tiến hành trị liệu. Mà nham thạch tuy rằng che đậy ánh mặt trời, chính là lại không có biện pháp lẩn tránh cực nóng, mà thuần lộc từ đầu đến cuối liền không phải chịu nhiệt động vật. Tuy rằng là bị lưỡi dao sắc bén xỏ xuyên qua bụng, chính là may mắn người này thân thể tố chất không tồi, cũng không có tạo thành trọng đại thương tổn, chỉ cần tu dưỡng 1-2 tháng nên khôi phục đến không sai biệt lắm. Chopper nói, nghe Chopper như vậy vừa nói, Vivi nhẹ nhàng thở ra, ngực này khối tảng đá lớn cũng thả xuống dưới, như vậy hắn đại khái có thể khi nào thức tỉnh đâu. Vivi hỏi, Chopper lắc lắc đầu, cái này nói không chừng, thật là phiền toái. Wapol đào đào lỗ mũi, ghét bỏ mà nói, nếu là ta bác sĩ 21 ở chỗ này, khẳng định có thể một giây liền trị liệu xong. Chopper trầm mặc gật gật đầu. Ta biết, y thuật của ta còn chưa đủ. Wapol giờ phút này cách nói tuy rằng khoa trương, lại không có nói sai. Chopper thông qua Saido mang đến tư liệu, chính mắt kiến thức quá bác sĩ 21. Này 21 danh y sinh đối với ngoại khoa giải phẫu thượng từng người lý giải. Thậm chí liền đoá lệ nhi y nương đều thừa nhận ở nào đó lĩnh vực thượng không bằng bọn họ. Mà nàng vì Saido trị liệu thời điểm, rất nhiều cũng là tham khảo bọn họ trị liệu phương pháp tới tiến hành. Tuy rằng này 21 danh y sinh có lẽ ở y thuật lĩnh vực thượng cũng không bác học, chính là đối với ngoại khoa giải phẫu lại khẳng định là đạt tới đăng phong tạo cực nông nỗi. Thấy Chopper không có tranh luận, ngược lại thoải mái hào phóng thừa nhận, Wapol lập tức mất đi hứng thú, đi đến một bên gặm khởi hòn đá tới. Saido liếm liếm khô khốc môi, xác thật là phiền toái rất lớn, vốn dĩ thủy liền không nhiều lắm, còn muốn nhiều ra một người tới phân. Hơn nữa ngươi đem người khác thủ lĩnh mang đi, chỉ sợ sẽ trở thành một ít người có tâm thủ đoạn. Tỉ như tập kích lấy cớ linh tinh, Vivi trầm mặc một hồi, ngươi nói không sai, chính là ở như vậy dưới tình huống, như Tony quân theo như lời, cô hát ra không thể tiếp thu đến an toàn trị liệu, mặc kệ là vì Alabasta vận mệnh, vẫn là bằng hữu. Ta cảm thấy đều cần thiết đem hắn mang đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.